Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1024, đúng lúc như vậy. Ta cũng vậy, ban đầu Lâm Hiên cho rằng Hoa Thiên Thành chủ đưa cho Linh Mộc chỉ là một khối nhỏ mà thôi. Hiện tại hắn phát giác cái này Linh Mộc tương đối thật lớn. Hoàn toàn là đúng một gốc cây thần thụ. Phải biết rằng hắn chỉ cần hơi chút điêu khắc nho nhỏ. Cơ bản có thể phát huy được lực lượng. Linh mộc cao thấp khác nhau ở chỗ có khả năng kéo dài bao lâu. Mà không có thể tăng thêm uy lực. Nếu có thể tăng thêm uy lực nói. Xuất ra một tảng lớn đi ra điêu khắc. Chẳng phải là nghiền ép đối thủ. Làm sao? Cảm thấy chưa đủ sao? Hoa Thiên nghi hoặc đạo. Hắn hiểu rõ luyện chế khối lỗi cần rất nhiều tài liệu. Cho nên cảm thấy gốc cây này đại thụ cảm giác có chút ít. Nhìn như cao trăm trượng, nhưng có chút khối lỗi thì cao mấy trượng, thậm chí cao mười mấy trượng. Nếu thất bại nói, tài liệu này cũng sẽ bị lãng phí xuống. Tu, Lâm Hiên đã rất kinh hỉ. Cái này vừa vặn phù hợp hắn cần. Điều khác xuất hơn 1000 cái đều dư giả. Bởi pho tượng phẩm cấp tăng thêm, tiêu hao nguyên lực khẳng định tăng thêm. Cho nên nhất định phải điêu khắc lớn một chút mới được. Chẳng qua coi như vậy. Cũng có thể điêu khắc lên thiên số lượng. Cái này vẫn tương đối bảo thủ. Cái gì đều muốn những tài liệu khác sao? Chỉ cần ta có thể cung cấp. Nhất định sẽ nói khai ra. Hoa Thành chủ thì là muốn cho Lâm Hiên đoạt được quán quân. Hoặc là bắt ba vị trí đầu. Vì vậy hắn vừa muốn tới đại vốn gốc. Dù sao mang khối lỗi đi vào cũng không vi quy. Còn như cái kia bá đạo võ ý, theo hắn nhất định là dùng không bao nhiêu lần, cho nên rất có cần phải luyện chế chút khối lỗi phòng thân. Chỉ tiếc khối lỗi không thể mang so với tự thân tu vi cao hơn đi vào. Nếu không, nói mang một linh thần kỳ khối lỗi đi vào, Diệp Lăng Phàm nhất định là thua định. Còn như thấp hơn tu vi này, số lượng có thể rất tùy ý, chỉ cần ngươi có thể khống chế ở thêm trăm cái khối lỗi. Cứ việc phóng xuất, chàng tỷ đấu này có thể nói công bằng. Công bằng ở chỗ đều nhìn. Không thể đánh lén. Không công bình ở chỗ. Xem tự thân tài sản. Nếu của cải tu phong phú. Có một thành thiên thượng trăm cái khối lỗi ném ra ngoài. Người sau thành thiên thượng trăm cái cổ trùng. Vậy coi như là nghịch thiên. Điểm ấy là không có bất kỳ hạn chế nào. Bởi vì ở thần vực bên ngoài gặp phải loại này đối thủ cũng không ngạc nhiên. Cho nên thua nói, chỉ có thể nói rất tốt nỗ lực kiếm tiền đi. Đương nhiên giống như là sẽ không xuất hiện loại cục diện này. Đều không cách nào khống chế nhiều đồ như vậy. Tỉ như trước đó thập tôn khối lỗi, đã là bác quân long cực hạn. Nhiều hơn nữa đều không cách nào khống chế. Bằng không hắn sớm cứ tiếp tục phái càng nhiều ra trận. Thật đã đầy đủ, nếu còn cần thứ gì nói. Ta nhất định sẽ cùng Hoa Thành chủ nói ra. Lâm Hiên cười cười nói. Sau đó hắn chính là tìm một phòng tu luyện. Bắt đầu điêu khắc. Đây chính là hắn một trong những lá bài tẩy. Nhất định là lập tức điêu khắc ra. Vì là đúng lấy phòng ngừa vạn nhất. Nếu Đinh Phi Tường có cái gì biến thái át chủ bài. Vậy hắn cũng không tốt ngăn cản. Nếu bác Quân Long để cho Lâm Hiên cẩn thận Đinh Phi Tường. Vậy khẳng định thì có hắn nói lý do. Trong phòng tu luyện đợi thời gian một tuần sau đó. Hắn bắt đầu từ bên trong đi tới. Thời gian rất nhanh thì đến cuộc kế tiếp. Hàn Võ tối đa thì cho bọn hắn thời gian một tuần khôi phục. Ở đi tới cung điện thì. Không thể tránh né lại lần nữa bị hỏi võ ý sự tình. Lâm Hiên thì chỉ có thể nói là tự mình phân ra đến lực lượng. Đem võ ý chia làm mấy phần công kích đi ra ngoài. Cái giải thích này để cho bọn họ đều kinh ngạc đến ngây người. Loại năng lực này quá khó khăn. Quả thực giống như đem linh hồn chia làm mấy phần cảm giác. Dưới tình huống bình thường chỉ có thể thi triển ra một loại võ ý. Một loại khác thì là dựa vào võ ý hóa hình thạch đến phát huy. Nhưng Lâm Hiên hiển nhiên không có võ ý hóa hình thạch. Cho nên chỉ có thể nói là dựa vào chính mình lực lượng phân đi ra. Cái này Lâm Hiên trình độ rất tốt. Tuấn ra ngươi cảm giác đây. Hàn Võ quay đầu hỏi đồng bạn bên cạnh. Là rất tốt. Hắn có tư cách tranh đoạt ba vị trí đầu. Chẳng qua trước lúc này. ta cũng không muốn nhìn hắn chống lại Diệp Lăng Phàm. Tương Tuấn Viễn nói ra, hai người bọn họ chắc là tranh đoạt đệ nhất đệ nhị. Nếu lập tức đụng vào nhau, xem nhìn thì tiểu nhiều. Hắc hắc, ta cũng vậy cảm thấy như vậy. Vậy an bài hắn chống lại Đinh Phi Tường đi. Tiểu tử này tự nhận là trình độ rất mạnh, quá mức cố tự mình. Để cho cái này Lâm Hiên sát sát hắn nhuệ khí. Nếu hắn có thể phản công nói, coi như hắn có vấn đỉnh đệ nhất danh thực lực. Hàn Võ cùng Tương Tuấn Viễn truyền âm vài câu, lập tức đem đối chiến đối thủ cho quyết định. Sau đó đang lúc mọi người tâm thần bất định dưới ánh mắt, Hàn Võ nhẹ nhàng vung tay lên. Ở tại bọn hắn lệnh bài thân phận ở trên là hơn cái đo đếm chữ. Hắn không có nói gì nhiều nói, nên đều nói xong. Cho nên sau một khắc thí luyện giả đều tại chỗ biến mất. Nóng, rất nóng. Lâm Hiên mới vừa bị truyền tống vào đến, lập tức liền cảm thụ được chung quanh sóng nhiệt cuồn cuộn. Một lớp lại một đợt mà đánh tới, chui vào trong cơ thể hắn. Nguyên lai là thiên hỏa. Chẳng trách biết nóng như vậy, Lâm Hiên rất nhanh chú ý tới tình huống chung quanh. Chung quanh hoàn toàn là đúng một cái biển lửa. Đều bị từng mảnh một thiên hỏa gói ở. Đậm đặc nham tương trên mặt đất lăn lộn. Lưu lại là đúng một mảng nhỏ không gian để cho bọn họ đứng thẳng. Nếu người rơi vào nói, khẳng định lập tức sẽ bị đốt thành trọng thương. Đây là đối với nhất dạng thể phách thí luyện giả mà nói. Đối với Lâm Hiên mà nói giống như là tắm tắm nước nóng giống như. Đây là khoa trương nói. Tổn thương nhất định sẽ tổn thương điểm, nhưng sẽ không thụ đến trọng thương. Bị đánh bay đi vào, còn có thể từ phía dưới bỏ lên tiếp nối tỷ đấu. Chẳng qua có thể đem hắn đánh bay rất ít người. Sẽ nhìn một chút là ai. Ha ha, quả nhiên chống lại là ngươi. Đang lo ta có thể hay không chống lại yêu nghiệt kia nữ nhân. Hiện tại xem ra chống lại ngươi, thì không lo lắng biết lấy không được ba vị trí đầu. Đinh Phi Tường thân ảnh xuất hiện ở Lâm Hiên trước mặt. Nhìn Lâm Hiên chính là lớn cười không ngớt. Cảm giác như là tìm được con mồi vậy. Càng giống như là chứng kiến đạt được. Đúng lúc như vậy, ta cũng nghĩ như vậy. Lâm Hiên cười cười. Cái này Đinh Phi Tường thật đúng là tu cuồng vọng. Sẽ nhìn một chút hắn cuồng vọng tư bản đến tột cùng là cái gì. Xem ra ngươi không thể nào tin được ta nói. Nói vậy ngươi đã biết Bác Quân Long khôi lỗi thuật chứ. Đinh Phi Tường nhìn hắn cười lạnh một tiếng nói. Hắn đắc ý nhất là đúng khôi lỗi thuật. Hiểu rõ hắn vì sao phía trước sẽ thua bởi ta sao. Bởi vì ta cũng vậy khôi lỗi sư. Thanh âm chưa dứt, hắn nhẹ nhàng ngoắc tay. 15 cụ khối lỗi xuất hiện ở chung quanh hắn. Mỗi một bộ khối lỗi đều tràn đầy khí thế. Ở ra lệnh một tiếng là có thể khởi xướng tổng tiến công. Trong này một màn, rơi ở bên ngoài trong mắt mọi người. Nhất thời phát ra vài tiếng tán thán. Đinh Phi Tường linh hồn chi lực không yếu. Ít nói đều có linh vương kỳ đỉnh phong trình độ. Thậm chí nửa bước linh thần kỳ trình độ. Linh hồn chi lực là khó tu luyện nhất. Làm cái khôi lỗi sư, hắn không chỉ đúng quy cách, còn nổi tiếng, không nghĩ tới ngươi chính là khôi lỗi sư, chẳng trách Bác Quân Long thua ngươi. Lâm Hiên cười nói, chẳng qua đúng lúc như vậy, ta cũng vậy khôi lỗi sư. Há, ngươi cũng là khôi lỗi sư sao? Vậy để cho ta xem ngươi một cái hạ giới người tu luyện, có thể có bao nhiêu cụ khối lỗi? Đinh Phi Tường một bộ xem kịch vui biểu tình. Hắn cũng không tin Lâm Hiên của cải so với chính mình phong phú. Có khả năng khống chế càng nhiều khối lỗi. Sau đó Lâm Hiên nhẹ nhàng ngoắc tay. 20 đạo thiểm quang ở giữa không trung lóe lên. Sau đó 20 nhân hình pho tượng xuất hiện ở chung quanh. Khí thế to lớn, đều là đạt được linh vương kỳ tầng 5 trình độ. 20 nhân hình khối lỗi. Toàn trường một mảnh há hốc mồm. Bao quát Hoa Thiên, Cân Vớt Bay. King Killer, hết chương.